Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 50, kiếm hoàng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục phục dụng kim linh quả, năng lượng bàng bạc tràn vào đan điền kiếm hoàn có 9 đạo sáng chói kim văn. Kiếm hoàn tại điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng. Ròng rã nửa đêm, Trần Mục kiếm hoàn đột nhiên phát sinh dị biến, kiếm hoàn mặt ngoài xuất hiện vết nứt, sau cùng phá nát, kiếm thai nổi lên. Kiếm thai tổng thể hiện lên hỏa hồng sắc, phẩm giai càng cao, kiếm thai càng tinh xảo hơn, kiếm thai càng dài. Trần Mục kiếm thai vừa tốt một tấc, chứng minh hắn vừa bước vào nhất phẩm kiếm hậu sơ kỳ. Kim linh quả năng lượng còn không có hoàn toàn hút dọn sạch, Trần Mục phối hợp niết bàn hô hấp pháp tiếp tục hấp thu năng lượng, củng cố cảnh giới. Trưa ngày thứ hai, Trần Mục chậm rãi mở ra sáng ngời đôi mắt, hắn luyện hóa kim linh quả, thực lực đạt tới nhất phẩm kiếm hậu trung kỳ. Hắn hiện tại toàn thân tràn ngập lực lượng, kiếm hậu có thể đem linh lực biến hóa tỉ như xây dựng linh lực bình chướng, ngưng tụ linh lực áo giáp, còn có thể khống chế ngự kiếm phi hành. Trần Mục đứng dậy, hắn khống chế linh lực tại quanh thân ngưng tụ ra hư huyễn hơi mở áo giáp, sau đó khẽ lắc đầu. Có hoa không quả, không có thật áo giáp phòng ngự tốt, vẫn còn tương đối hao phí linh lực. Tốt nhất phòng ngự cũng là tiến công, khó trách không có kiếm hậu sử dụng chiêu này, có lẽ tiến giai kiếm vương, có thể ngưng tụ ra tốt hơn áo giáp. Trần Mục vừa bước vào kiếm hậu cảnh giới, muốn trở thành kiếm vương không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Chiết dực phiêu phù ở Trần Mục trước người, hắn thả người vọt lên, sau đó dẫm tại chiết dực trên thân kiếm, lung lay kém chút ngã xuống. Trần Mục uốn éo hai lần, Triệu Phi Yên dẫn hắn ngự kiếm phi hành qua, rất nhanh nắm giữ thăng bằng. Hắn trước trong sơn động bay hai vòng. Huyễn Điệp tại sơn động bốn phía tuần tra, phụ cận không có hung thú, Trần Mục ngự kiếm bay ra sơn động. Trần Mục cõng tay nhỏ, đáp lấy gió, trắng bạc áo choàng đang lăn lộn, hắn tại tuyết trong rừng xuyên thẳng qua, loại cảm giác này vô cùng thoải mái. Ngự kiếm cưỡi gió mới là nam nhân lãng mạn, chiết dực mang theo Trần Mục hình xoắn ốc lên trời, 50 trượng, 100 trượng, 200 trượng. Bay càng cao tiêu hao linh lực, tốc độ thì càng nhanh, đối với phổ thông kiếm hậu mà nói, ngự kiếm đi đường là rất xa xỉ sự tình, bay thấp thật mất mặt, bay cao linh lực lại không đủ dùng. Phổ thông kiếm hậu, ngự kiếm chỉ thích hợp cự ly ngắn đi đường, chỉ có Triệu Phi Yên loại kia kiếm vương cường giả, mới có thể tùy ý ngao du thiên địa. Quảng cáo, Trần Mục không lại kéo lên, hắn đứng ở trên không nhìn xuống dưới chân, dần dần thói quen, không lại sợ độ cao, bởi vì hắn bây giờ có thể ngự kiếm phi hành. Giống, Bắc Lâm chỗ sâu truyền đến tiếng giống, Trần Mục nhìn lấy tuyết sắc kiếm quang đằng không mà lên, sau đó toàn bộ Bắc Lâm đều đang chấn động, vô số yêu thú hướng về Bắc Lâm chỗ sâu phóng đi. Triệu Phi Yên chẳng lẽ ở bên trong đánh nhau? Trần Mục khẽ nhíu mày, hắn chú ý tới dưới chân vô số yêu thú phong tới Bắc Lâm chỗ sâu, bọn họ tựa hồ bị một loại nào đó triệu hoán. Đối mặt Bắc Lâm chỗ sâu hung thú, Trần Mục bất lực, có thể hắn vẫn là muốn đi xem. Huyễn Điệp ở phía trước mở đường, Trần Mục sát mặt đất ngự kiếm phi hành, tầng trời thấp ngự kiếm tốc độ rất nhanh, tăng thêm pháp nhãn kim đồng, Trần Mục lượn quanh qua tất cả yêu thú lặng lẽ đi vào Bắc Lâm chỗ sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục đi vào hơn 10 trượng cao cổ mộc phía trên, lông sói áo khoác cùng áo choàng thật là tốt ngụy trang, Triệu Phi Yên đứng tại không xa đỉnh cây phía trên. Triệu Phi Yên nhỏ bé tay nắm lấy khẽ nói, toàn thân hơi lạnh tỏa ra tại đối diện nàng, hình thể to lớn tuyết viên chính bưng bít lấy cánh tay. Tuyết viên cánh tay có máu tươi nhỏ xuống, lúc này hai con mắt tinh hồng chừng lấy Triệu Phi Yên, mắt trong mang theo tức giận, thỉnh thoảng phát ra gào thét. Cuồng phong đánh tới, nhấc lên gió tuyết đầy trời, Trần Mục ngẩng đầu nhìn lại, hắn trông thấy hơn 10 trượng tuyết ưng tại bầu trời xoay quanh, cái kia đáng sợ uy áp hơn xa băng xương lang vương, bọn họ là chân chính yêu vương. Cặp kia ưng mâu tập trung vào Triệu Phi Yên, lúc nào cũng có thể phát động đòn công kích chí mạng. Trần Mục chấn kinh, tuyết viên cùng tuyết ưng đều là yêu vương, hai tôn đại yêu, liền xem như Triệu Phi Yên cũng không có dễ dàng đối phó như vậy bọn họ, mà lại chung quanh không ngừng có hung thú vây quanh mà đến, giống hoàng kim sư tử cường đại như vậy yêu thú cũng không ít. Nàng ở chỗ này làm gì? Trần Mục nhìn chung quanh, hắn con mắt màu vàng óng nhìn chăm chú lên tuyết viên sau lưng tuyết sơn, ở trong đó cũng là mộ huyệt kiếm hoàng mộ ở chỗ này. Triệu Phi Yên vừa phát hiện kiếm hoàng mộ, nàng chuẩn bị tiến vào kiếm hoàng mộ thời điểm, bị tuyết viên phát hiện, cái này mới đưa đến giằng co. Nhân loại, đây là lãnh địa của chúng ta, không phải ngươi có thể càn rỡ địa phương. Cái kia tuyết viên vậy mà như nhân loại giống như mở miệng nói chuyện. Chân chính yêu vương mới có thể miệng nói tiếng người. Triệu Phi Yên không có phản ứng tuyết viên, mà chính là nhìn chăm chú lên tuyết viên sau lưng, mặt đất không ngừng vỡ tan, dài chừng 10 trượng băng xà theo trong đống tuyết đưa ra. Trần Mục thấy thế đều ngừng thở, Cái kia băng xà vòng eo rất to, toàn thân trải rộng bạc băng sắc lân giáp, đỉnh đầu hai bên còn có nhô ra tiểu giáp tiểu nửa thân thể thẳng đứng lên liền có hơn 10 trượng cao, nó hai con mắt tinh hồng, trong hơi thở phun xương trắng, uy áp khủng bố. Trần Mục tại cái kia điều băng xà trên thân phát giác được mùi vị của tử vong, nó có lực lượng hơn xa Tuyết Viên yêu vương cùng Tuyết Ưng yêu vương. Triệu Phi Yên đôi mắt híp lại, trước mắt băng xà là chân chính đại yêu. Trần Mục không khỏi lo lắng, Triệu Phi Yên thể nội bản mệnh kiếm bị trói buộc, không cách nào sử dụng kiếm vương toàn bộ lực lượng, đối mặt ba tôn yêu vương, cho dù là nàng, cũng là giữ nhiều lành ít. Băng xà lạnh lùng nói, lăn ra Bắc Lâm, thanh âm lạnh lùng để vô số yêu thú run rẩy. Tuyết Viên âm thanh lạnh lùng nói, không thể để cho nàng rời đi, này nương môn dám đả thương bản vương muốn ăn luôn nàng đi. Băng xà mắt lạnh nhìn Tuyết Viên yêu vương trong nháy mắt cúi đầu xuống, không dám làm càn. Triệu Phi Yên không có phản ứng nó, nàng nhìn chăm chú lên đầu kia băng xà chắp tay nói. Ta muốn vào phía sau ngươi mộ huyệt còn mời tạo thuận lợi. Bắc Lâm không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Không trung Tuyết Ưng yêu vương quát lạnh nói. Băng xà diễu diễu nói. Muốn vào mộ có thể trên người ngươi có bao nhiêu linh thạch? 2000 viên có đủ hay không? Triệu Phi Yên thần tình lạnh nhạt nói. Băng xà cười lạnh nói. Đầy đủ, bất quá hai người đến 4000 viên linh thạch. Trần Mục phía sau lưng phát lạnh, hắn đều không biết mình khi nào bị phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phi Yên nhìn về phía cách đó không xa Trần Mục, nàng xuất ra 4000 viên linh thạch trồng chất thành tiểu sơn, trực tiếp bị đuôi rắn cuốn đi, Tuyết Viên yêu vương cùng Tuyết Ưng yêu vương chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đi, Triệu Phi Yên quát nhẹ, hắn hướng về mộ huyệt phóng đi. Trần Mục vội vàng ngự kiếm đuổi theo Triệu Phi Yên. Muốn đến cửa mộ thì phải đi qua băng xà, làm Trần Mục tới gần băng xà lúc toàn thân linh lực cơ hồ đều muốn đóng băng, hắn vội vàng sử dụng niết bàn hô hấp pháp cưỡng ép đối kháng cái kia cỗ hàn ý quảng cáo. Trần Mục nhìn chăm chú lên băng xà con ngươi cũng nhìn chăm chăm Trần Mục, oanh, Triệu Phi Yên oanh mở cửa mộ, Trần Mục cùng Triệu Phi Yên tiến vào mộ huyệt, băng xà nhìn qua Trần Mục rời đi phương hướng, nỉ non nói. Bác hoang nhân tộc lại có như thế thiên kiêu. Về sau có phải hay không là yêu tộc kiếp nạn, nó ngoái nhìn qua tòa kia nguy nga tuyết sơn, đôi mắt ngưng trọng chậm chạp không nói gì. Tuyết Viên yêu vương giữ tợn nói, hiện tại bắt rùa trong hũ cô nương kia trên thân khẳng định còn có rất nhiều đồ tốt, chúng ta liên thủ giải quyết bọn họ. Ý kiến hay, Tuyết Ưng yêu vương rơi vào đỉnh núi, Tuyết Viên yêu vương ngăn chặn cửa mộ. Còn có mọc ra hai cái đầu cự hình hôi lang đi vào phụ cận. Người gặp có phần, duy chỉ có băng xà biến mất không thấy gì nữa, thành công đánh dấu kiếm hoàng mộ, chúc mừng thu hoạch được lôi đình kiếm ý. Trần Mục trong mắt lóe ra lôi quang, hắn trong nháy mắt cảm ngộ lôi đình kiếm ý. Triệu Phi Yên khẽ nói bỗng nhiên run run, tựa hồ phát giác được nguy cơ. Triệu Phi Yên ngoái nhìn, huy kiếm đóng băng cửa mộ, nàng âm thanh lạnh lùng nói. Những thứ này yêu thú có sát ý thế mà còn muốn ra tay với chúng ta. Chấm, chẳng lẽ băng xà đổi ý rồi? Cái kia băng xà nếu như muốn giết chúng ta, đoán chừng lại là chàng ác chiến, ta như khôi phục đỉnh phong, còn có thể cùng nó liều mạng. Triệu Phi Yên trầm giọng nói. Trần Mục trầm giọng nói. Làm sao bây giờ? Triệu Phi Yên bình tĩnh nói. Xem trước một chút trong huyệt mộ có hay không bảo bối, không nóng này. Kiếm hoàng trong mộ có lẽ có đồ tốt. Trong huyệt mộ có phát sáng đá thủy tinh, bên trong rất sáng, đi qua dài nhỏ thông đạo, bọn họ đi vào mộ huyệt chỗ sâu, bên trong chỉ có cái quan tài đồng. Cách chương.